Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chém giết. Dâu trắng yên lặng sau một hồi, bỗng nhiên cười lạnh, Sengoku là không sẽ nhớ ra cái này loại giết địch 1000 tự tổn 8 bách kế. Mưu, cái này nhất định là Thiên Dạ Xoa tiểu tử kia giở trò quỷ. Dâu trắng bên người. Hoa kiếm Vista cau mày nói, cha, chúng ta đây nên làm cái gì? Dâu trắng hừ một tiếng nói, hiện tại chúng ta đã không thể lui được nữa, trước tiên đem ấy cứu ra lại nói. Tiểu môn, theo ta xông lên, nói dâu trắng từ Moby Dick trên nhảy xuống, hướng phía trước liền tiến lên. Hiện tại đã không thấy được tử hình đài, bọn họ chỉ có thể bằng cảm giác xông về phía trước, sau đó từ từ tìm. Cùng lúc đó, một tên lính liên lạc đi tới Doflamingo đám người trước mặt. Truyền đạt Sengoku mới nhất mệnh lệnh. Vương hạ thất vũ hải. Sengoku nguyên soái mệnh các ngươi mau ra tay. Mau sớm đánh bại băng hải tặc dâu trắng. Biết rõ. Doflamingo từ trên ghế đứng lên. Với bên cạnh cá sấu còn có hải tặc nữ đế hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó hướng phía dưới nhảy xuống. Động thủ đi. Ngoặc kép, nơi nào đó chiến trường, hải quân bản bộ tinh anh trung tướng Momonga trung tướng, đang cùng băng hải tặc dâu trắng một cái đội trưởng chiến đấu. Ngay vào lúc này, một đạo mỹ lệ thân ảnh chợt gia nhập chiến đoàn, trắng tinh chân dài to hướng Momonga đá đi. Phương hương cước, hải tặc nữ đế một cước đá về phía Momonga trung tướng. Momonga trung tướng cuống quýt giữa huy kiếm ngăn cản. Nhưng vẫn bị hải tặc nữ đế lực lượng đá liên tiếp lui về phía sau. Momonga trung tướng cả giận nói, Bower Hancock, người đây là ý gì? Hải tặc nữ đế ôn nhu cười một tiếng, thiếp thân đáp ứng tham chiến. Không có nghĩa là cùng các ngươi là đồng bạn. Đối với thiếp thân mà nói, nam nhân đều là giống nhau chán ghét. Vừa nói, nàng một bên đưa hai tay ra, bày ra một cái đào tâm tư thế, mê luyến cam phong. Hào quang màu phấn hồng lóe lên. Momonga trung tướng bên người bất luận là hải tặc vẫn là hải quân đều biến thành đá. Chỉ có Momonga trung tướng thông qua đâm thủng bàn tay. Dùng đau nhức áp chế tà niệm để ngăn cản một chiêu này. Dùng đau đớn tới dọa chế tà niệm quả nhiên gừng vẫn là lão lạt. Hải tặc nữ đế khen ngợi một tiếng. Sau đó chợt nhằm phía Momonga trung tướng. Đùi thon dài chợt đá đi. Momonga trung tướng vừa mới đâm thủng bàn tay mình, trạng thái cũng không khá lắm. Hơn nữa thực lực của hắn vốn là không bằng hải tặc nữ đế. Cho nên chiến bất quá 7-8 hiệp, hắn liền bị hải tặc nữ đế bắt cơ hội. Một cái phương hương cước đá vào trên cánh tay, nhìn đã biến thành đá cánh tay. Momonga trung tướng sắc mặt tái xanh, cả giận nói, Bower Hancock. Người rốt cuộc muốn làm cái gì đây cũng không phải là địch ta chẳng phân biệt được công kích. Người là cố ý công kích hải quân. Người đây là muốn cùng hải quân là địch sao? Hải tặc nữ đế lạnh lẽo cô quạnh cười một tiếng. Ngạo nghễ nói, người đến bây giờ mới phát hiện sao ngu xuẩn nam nhân. Thiếp thân là phụ mệnh tới giết ngươi. Hiểu không? Tiếng nói rơi xuống. Hải tặc nữ đế xuất thủ lần nữa. Cuối cùng đem Momonga trung tướng biến thành đá, là không cho thiếp thân lưu lại hậu hoạn, người chính là đi chết đi. Hải tặc nữ đế nhìn Momonga trung tướng biến thành đá giống, giơ tay lên một quyền đánh tới, chỉ nghe rầm một tiếng, kia đá như bị đánh nát bấy. Bên kia, một cái đầu trên đỉnh tóc đã rơi sạch, trong tay cầm hai cây đao hải quân trung tướng, đang cùng băng hải tặc dâu trắng người giao chiến. Hắn là hải quân G2 chi bộ căn cứ trưởng Comin. Lúc này, một trận cát bay đột nhiên ở trước mặt hắn bao phủ. Một bóng người từ hoàng sa trong đi ra. Người tới ngoài miệng ngậm si gà. Trên tay phải là một cái to lớn kim câu. Chính là vương hạ thất vũ hải Crocodile. Lão già chậm rãi mở miệng nói, hải quân trung tướng Comin. Đã sớm nghe nói thực lực ngươi phi phàm. Trước đây thật lâu liền muốn sẽ ngươi. Comin cau mày nói, Crocodile. Thân là vương hạ thất vũ hải. Người biết rõ mình tại phía trên chiến trường này chức trách sao đánh bại băng hải tặc dâu trắng. mới là ngươi chức trách. Lão Sa hừ một tiếng, đưa tay vuốt ve chính mình kim câu, chậm rãi mở miệng nói, lão tử phải làm gì? Còn chưa tới phiên hải quân tới quơ tay múa chân. Vừa dứt lời, hắn lại chợt ra tay, phất tay một đạo lưu sa nguyệt nhận bay ra, hướng Cô Min đi giết. Cô Min song đao trên phụ Haki vũ trang, một cái chảm kích đánh vỡ lão Sa lưu sa chảm kích. Lão Sa chức trách là giải quyết cái này Cô Min. Song phương triển khai kịch chiến, bất quá rõ ràng cho thấy lão Sa chiếm thượng phong. Thất vũ hải thực lực trình độ tại hải quân trung tướng trên. Sau đó không lâu, lão Sa bắt cơ hội, đem chính mình tay trái ấn tại Cô Min trên người. Lão Sa Sa chi tay phải có được để cho vật thể khô héo năng lực, trong nháy mắt liền hút khô Cô Min dưỡng khí trong cơ thể, đem hắn biến thành thây khô. Một người vóc dáng cao lớn hải quân trên mặt mang mặt nạ, trong tay cầm một cái lại lớn lên vừa rộng đại đao. Cây đao này tên là Chém Sa, mà cái hải quân chính là hải quân trung tướng Bastille. Bastille tay cầm Chém Sa đao, vung tay lên liền có mấy cái hải tặc bị hắn nhất đao lưỡng đoạn. Hắn xông vào phổ thông hải tặc bên trong, tựa như cùng hổ vào bầy cừu một dạng một trận đại sát đặc sát. Ha ha ha ha, băng hải tặc dâu trắng thật đúng là nhỏ yếu a, thật muốn đi sẽ dâu trắng a. Bastille cười ha ha, đồng thời giọng có chút đáng tiếc nói, dâu trắng có chút khó làm. Bất quá chúng ta nơi này có một cái về mặt sức mạnh không thua gì với dâu trắng nam nhân. Thế nào, tỉ đấu một chút? Tiếng cười khẽ vang lên. Đã đầu nhập vào Doflamingo, Kuro cùng Edward Weevil liên hiệp ra sân. Kuro mặc dù mưu kế hơn người, nhưng là thực lực bản thân thật sự là quá kém. Mà Edward Weevil mặc dù thực lực cường đại, nhưng là chỉ số thông minh chính là nghiêm trọng thiếu phí. Đem hai người này tổ hợp đến cùng một chỗ, vừa vặn có thể đưa đến thủ trường bổ đoàn tác dụng. Cho nên Doflamingo cho Edward Weevil dưới mệnh lệnh, để cho hắn phục tùng Kuro chỉ huy. Kuro mang miêu chảo, dùng bàn tay đẩy đẩy kính mắt, mỉm cười đối với. Đúng, Bastille nói, Bastille trung tướng, người chuẩn bị xong sao? Muốn bắt đầu? Vừa nói, Kuro vỗ vỗ Edward Weevil sau lưng. Chỉ Bastille nói, đi đi, giết hắn. Edward Weevil đáp một tiếng, mặt đầy tàn bạo nhằm phía Bastille. Hắn vung trong tay thế đao, không chút khách khí nhìn về phía Bastille. Bastille tay cầm Chém Sa đao, phong cách chiến đấu mạnh mẽ bá đạo, thuộc về nhất lực hàng thập hội chiến đấu loại hình. Edward Weevil phong cách chiến đấu giống như hắn, nhưng là về mặt sức mạnh lại nghiền ép hắn. Edward Weevil lực lượng quả thực cũng không phải là đùa, sánh bằng dâu trắng lúc còn trẻ lực lượng há lại bình thường. Bastille vung Chém Sa đao cùng Edward Weevil liều mạng, rất nhanh thì rơi vào hạ phong, bị Edward Weevil đánh bẹp. Bành, một tiếng giòn vang, Edward Weevil một đao bổ xuống, Bastille quơ đao ngăn cản, kết quả hắn Chém Sa đao bị Edward Weevil chém thành hai nửa. Phốc. Thế đao chém đoạn Chém Sa đao, sau đó thế đi không giảm chém vào Bastille trên người. 791-41-1680-2006 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.